Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 297, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 14. Góc truyện audio.com. Phốc, Cố Thiển Vũ cuối cùng đem lão huyết phun ra. Nàng thật muốn cho đóa bạch liên hoa này quỳ. Loại vấn đề cực phẩm này, Lý Thanh Y thế nào có thể hỏi ra miệng. Lục Viễn Dương là tiểu thúc tử của ngươi. Ngươi cùng lão công ngươi viên phòng. Hắn có đồng ý hay không liên quan éo gì đến con mẹ ngươi. Nhưng Lục Viễn Dương lại không cảm thấy mình tẩu tử vấn đề này kỳ hoa. Hắn ngược lại một mặt thâm tình mở miệng. Y y ta nếu nói ta thích nàng. Lần thứ nhất gặp nàng liền thích nàng. Nàng cảm thấy ta sẽ cao hứng nàng cùng đại ca ta viên phòng sao. A Tây Ba, Cố Thiển Vũ thật muốn để 6666 thanh triệt những hình ảnh này khỏi đầu óc nàng. Lấy nàng sức không quá biêu hãn thừa nhận. Nàng biểu thị chính mình muốn hâu không được. Lý Thanh Y tựa hồ bị Lục Viễn Dương lần thổ lộ này chấn trụ. Nàng nhìn Lục Viễn Dương, nửa ngày đều không nói gì. Lục Viễn Dương cười khổ một cái. Nàng cùng đại ca ta thành hôn ngày ấy, là ta đi nghênh thân, cũng là ta cùng nàng bái đường. Đến người vén khăn cô dâu của nàng cũng là ta. Chấm, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ nàng ngày đó dáng vẻ. Mặc mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt giống hoa đào tháng ba. Ta lúc ấy còn suy nghĩ, trên thế giới tại sao có thể có nữ tử đẹp như thế? Đáng tiếc, muốn cưới nàng không phải ta. Lục Viễn Dương nhìn Lý Thanh Y, ánh mắt ẩn nhẫn lại đa tình. Tựa như một đầm nước hồ, tựa hồ muốn Lý Thanh Y chết đuối ở bên trong. Lục Viễn Dương như vậy để Lý Thanh Y lạ lẫm lại quen thuộc. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nam nhân cao lớn tuấn dật sẽ có một mặt như thế. Lục Viễn Dương trong con ngươi thống khổ, để Lý Thanh Y thập phần đau lòng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nàng mở ra cái khác ánh mắt không nhìn tới Lục Viễn Dương. Viễn Dương, ta là đại tẩu chàng, là phu nhân đại ca phu chàng, chúng ta không nên thế này, Lý Thanh Y con ngươi mang theo nước mắt. Nhìn thập phần điềm đạm đáng yêu, y y, nàng đối với ta coi thật một chút cảm giác cũng không có sao. Lục Viễn Dương bắt lấy Lý Thanh Y tay, hỏi rất là phiến tình, Lý Thanh Y lắc đầu, thấy nàng như vậy, Lục Viễn Dương con ngươi ảm đạm xuống, hắn tự giễu dường như mở miệng, thì ra chỉ là ta đơn phương mong muốn, Lý Thanh Y lại lắc đầu, Lục Viễn Dương phút chốc lại dâng lên hy vọng. Hắn nắm lấy Lý Thanh Y tay chặt hơn, nàng trong lòng cũng là thích ta, đúng không? Lý Thanh Y vẫn lắc đầu, mẹ trứng, đây là ăn auto hoàn rồi, hai đồ chơi này nhức cả trứng, bút tích đến bút tích đi, nhìn Cố Thiển Vũ lửa từ từ bốc lên, nếu không phải lo lắng hai người ngủ ở cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không nhìn chỗ kịch bản này cầu huyết này. Bực mình, thật mẹ nó bực mình không được. Sau khi Lục Viễn Dương hỏi mấy lần, Lý Thanh Y cuối cùng mở miệng, chúng ta không thể như vậy, Viễn Dương, chúng ta không thể cùng một chỗ, Lý Thanh Y một bên nói, một bên rơi lệ, cả người tỏ ra ủy khuất ghê gớm, thấy Lý Thanh Y như thế thương tâm, Lục Viễn Dương trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu, đừng khóc y y ta không hỏi, ta không ép nàng, nói xong. Lục Viễn Dương nhịn không được hôn đi nước mắt trên mặt Lý Thanh Y, Lục Viễn Dương hôn thập phần ôn nhu. Thanh âm cũng nhu hòa không tưởng nổi. Ta cho nàng một chút thời gian, nếu nàng cũng thích ta, chúng ta có thể bỏ xuống nơi này hết thảy. Sau đó tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên ẩn cư, không vấn chuyện giang hồ. Được không, Lý Thanh Y vẫn như cũ dáng vẻ bạch liên hoa. Nàng nhếch môi yên lặng rơi lệ. Nàng chảy một giọt nước mắt, Lục Viễn Dương liền hôn rơi một giọt, nàng chảy hai giọt, Lục Viễn Dương liền hôn rơi hai giọt, Cố Thiển Vũ, chấm, Lý Thanh Y khóc, sẽ không phải biến tướng hướng về phía Lục Viễn Dương tác hôn a, thảo. Loại người này ngươi để nàng nói cái gì cho phải a, a. Lục Viễn Dương còn dự định đi thế ngoại đào nguyên ẩn cư. Có bọn họ địa phương có thể gọi thế ngoại đào nguyên sao? Phải gọi làm thần đại bản doanh, cách chương.